7. Thực hành chánh niệm. Chánh niệm là sự tỉnh thức, niệm tưởng chân chánh trong cuộc sống. Tư tưởng chúng ta luôn hướng theo những đối tượng, sự việc mà ta ham thích, ngay cả khi sự việc ấy đã lùi vào quá khứ, hay chỉ là những khao khát tưởng tượng trong tương lai. Sự lôi cuốn ấy đã trở thành một thói quen lâu đời, đến nỗi ít khi chúng ta giữ được sự chú tâm đúng mức đến việc mình đang làm gì, nghĩ gì. Tất cả diễn ra như một guồng quay tự nhiên theo quán tính. Và vì thế rất nhiều khi chúng ta rơi vào sự lơ đễnh, không còn thật sự giữ được mối quan hệ gắn bó với những gì đang diễn ra trong cuộc sống. Chúng ta sống trong hiện tại mà tâm tưởng lại quay về quá khứ hoặc hướng đến tương lai. Chúng ta sống ở nơi này mà tâm tưởng lại hướng về một nơi khác. Chánh niệm như một sợi chỉ thần xuyên suốt qua tất cả các ý tưởng và hành động của chúng ta, liên kết chúng lại theo một hướng nhất quán và chân chánh. Sự thực hành chánh niệm giữ cho chúng ta luôn tiếp xúc thật sự với đời sống, với những gì đang diễn ra quanh ta. Nhiều người đã sai lầm khi nghĩ rằng chánh niệm và cả chánh định nữa, như sẽ nói ở phần tiếp theo, chỉ là những vấn đề dành cho các vị tu sĩ. Trong thực tế, sự thực hành chánh niệm là rất cần thiết và quan trọng đối với tất cả chúng ta ngay trong cuộc sống bình thường này. Không có chánh niệm, những nỗ lực tu tập khác của chúng ta rất khó lòng đúng hướng và đạt được kết quả khả quan. Có thể hình dung như một ngọn đèn được thắp lên để chiếu sáng căn phòng, cho dù đó là một ngọn đèn khá lớn. Nhưng những cơn gió từ một cửa sổ để trống liên tục thổi vào đã làm cho ngọn lửa luôn lay động và chập chờn lúc sáng lúc tối. Và do đó, chúng ta rất khó nhìn rõ được mọi vật trong phòng. Nếu chúng ta khép cánh cửa sổ lại để ngăn luồng gió, ánh đèn giờ đây sẽ chiếu sáng liên tục và ổn định. Mọi vật trong phòng liền có thể được nhìn thấy rõ. Công năng của việc thực hành chánh niệm chính là làm cho ngọn đèn trí huệ của chúng ta luôn liên tục tỏa sáng, soi chiếu vào mọi sự việc trong đời sống. Không có chánh niệm, chúng ta nhìn sự vật cũng giống như dưới một thứ ánh sáng chập chờn, khi mờ khi tỏ, chợt sáng chợt tối. Duy trì được chánh niệm, mọi thứ sẽ trở nên phơi bày trọn vẹn dưới ánh sáng trí huệ liên tục tỏa chiếu. Thực hành chánh niệm không phải là một công phu quá cao siêu hoặc trừu tượng như nhiều người thường lầm tưởng. Thực ra, ngay trong cuộc sống bình thường này, chúng ta thỉnh thoảng vẫn có được chánh niệm. Chỉ có điều chúng ta không lưu tâm duy trì nó. Khi thực hành chánh niệm, chúng ta chủ động tạo ra và duy trì nó một cách liên tục, không để cho đứt quãng. Chúng ta thường nghe những người phụ nữ lớn tuổi dạy dỗ các bé gái mới lớn lên rằng con gái làm việc gì cũng phải có ý tứ. Và sự thực hành theo lời khuyên dạy ấy có nghĩa là cô bé phải luôn thận trọng trong từng lời ăn tiếng nói, đi đứng, phải luôn giữ được sự dịu dàng, khoan thai, không hối hả, buông tuồng. Sự dạy dỗ và thực hành ấy chính là điều kiện cơ bản để rèn luyện cho người con gái khi lớn lên sẽ có thể trở thành một người phụ nữ đoan trang, hiền thục, nết na. Trạng thái có ý tứ được khuyên dạy ấy không phải gì khác hơn mà chính là tên gọi khác của chánh niệm. Và công năng tốt đẹp của nó đã được người xưa nhận ra bằng vào những kinh nghiệm thực tiễn trong cuộc sống, nên mới đưa vào giáo dục cho con cháu. Một người con gái không có ý tứ bị xem là con gái hư và rất khó lòng có được những đức tính khác của người phụ nữ. Trong thực tế, không chỉ là phụ nữ, mà ngay cả nam giới, hay nói đúng hơn là tất cả chúng ta, đều nên thực hành một cuộc sống có ý tứ, vì đó chính là một cuộc sống luôn duy trì chánh niệm. Khi thực hành chánh niệm, mỗi một việc làm của chúng ta, cho dù rất nhỏ nhặt, cũng trở nên có ý nghĩa rất lớn lao. Đơn giản chỉ là vì khi ấy, nó đã trở thành một biểu hiện thực sự của sự sống trong ta. Khi hiểu được điều này, chúng ta mới biết rằng, khi sống không có chánh niệm, chính là ta đã đánh mất đi sự sống chân chánh. Vì thế mà ta sống cũng như chưa từng được sống, không thể thực sự tiếp xúc và cảm nhận hết những niềm vui cũng như sự nhiệm màu kỳ diệu của đời sống. Thực hành chánh niệm là luôn duy trì sự tỉnh thức, duy trì ý niệm về sự hiện hữu của mình trong từng giây phút. Nói một cách cụ thể hơn, đó là luôn tỉnh táo nhận biết từng ý tưởng, lời nói và việc làm của mình. Sự tỉnh thức này giúp chúng ta luôn suy nghĩ, nói năng và hành động một cách có ý thức, có suy xét thận trọng, theo đúng với chánh pháp, và do đó mà không bị rơi vào các ý tưởng, lời nói hay việc làm xấu ác.